Vu Thần Kỳ, chương 124, diệt khẩu, góc truyện audio.com. Mùa mưa phiền lòng sắp qua đi, giống như ống nước bị người ta bịt lỗ hổng, mưa gió khắp trời đột nhiên nhỏ đi nhiều. Mây mưa trên trời tiêu hao toàn bộ khí lực uể oải chậm rãi tán đi. Đứng ở trong rừng rậm ngẩng đầu nhìn trời, mép tầng mây dày đã có thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh. Cho dù là ban đêm, rừng rậm Nam Hoang vẫn là một mảng sinh động như cũ. Mãnh thú ở trong sào huyệt cuộn mình mấy tháng đều hoạt động thân thể, mài nanh vuốt chuẩn bị đi ra ngoài săn bắn. Gió đêm đưa tới tiếng vô số cánh chim vỗ, đàn chim cũng đã nghẹn khuất mấy tháng, cũng đang khẩn cấp chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn. Ban đêm tối thăm, ánh lửa cuồn cuộn xen lẫn khói đen lao thẳng lên trời cao. Một bộ lạc quy mô cực lớn lâm vào biển lửa, chiến sĩ chết trận bị vứt vào trong lửa, dần dần cháy thành tro tàn. Từng đại đội lão nhân không đáng tiền bị dây mây trói lại thành chuỗi, bị chiến sĩ hỏa nha bộ kéo đến cạnh dòng sông lớn bên cạnh bộ lạc giơ tay chém xuống chặt đầu. Thi thể trực tiếp ném xuống sông, vô số cá sấu, ba ba rùa đang điên cuồng tranh ăn, quấy nước sông quay cuồng một trận. A không, một thanh niên mười mấy tuổi khàn giọng thét chói tai từ trong một căn nhà tranh bốc cháy lao ra, lao về phía một vị lão nhân vừa mới bị đẩy xuống sông ở bờ sông. Nhưng một chiến sĩ hỏa nha bộ xài bước đuổi theo, trường mâu trong tay hung hăng gõ một cái ở trên gáy thanh niên, đem hắn đánh ngã xuống đất, đạp một cước ở trên đầu hắn. Hai chiến sĩ khác lao lên, cầm dây mây đem thanh niên trói thật chặt, tùy tay ném vào trong lồng giam treo trên thân tứ nha mãnh mã bên người. Mấy trăm con tứ nha mãnh mã lẳng lặng đứng ở cạnh bộ lạc thiêu đốt, trên người treo lồng giam cực lớn, trong từng cái lồng giam đều nhét đầy thanh niên trai trắng, phụ nữ cùng trẻ con hắc thủy huyền xà bộ. Khi lồng giam của toàn bộ tứ nha mãnh mã đều bị lấp đầy, ngay cả một đứa trẻ con cũng không thể nhét vào nữa, kèm theo một tiếng huýt dài, toàn bộ tứ nha mãnh mã đồng thời sải bước đi vào trong rừng rậm tối tăm. Sâu trong rừng rậm, Cơ Su mang theo mấy chục gã tâm phúc cấp dưới, lẳng lặng đứng ở giữa cỏ cao. Ở ngoài trăm trượng đối diện bọn hắn, hai nam tử ngu tộc mang theo gần trăm chiến sĩ gia tộc cũng không nói một tiếng đứng ở nơi đó. Tứ nha mãnh mã đem toàn bộ tù binh vận chuyển tới, trong rừng rậm đại đội kiếm phong Chi Chu cùng phó binh chiến sĩ lặng yên đi ra, toàn bộ tù binh đều bị nhét vào khoang bụng rộng rãi của kiếm phong Chi Chu. Ở bên có hai phe phân biệt phái người cẩn thận kiểm kê nhân số. Bận rộn hơn nửa canh giờ, kiếm phong Chi Chu và phó binh chiến sĩ mang theo vô số tù binh đi vào rừng rậm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai thanh niên ngu tộc dẫn đội hài lòng cười cười, hướng về Cơ Su tiến lên hai bước, kiêu căng mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ, Cơ Su đại nhân, thật ra thực lực yểm ma đoàn chúng ta không nhỏ yếu hơn huyết nha đoàn. Lần này Cơ Su đại nhân có thể thay đổi thái độ hợp tác với chúng ta, hy vọng mọi người đều có thể có thu hoạch hài lòng. Vừa nói cười, thanh niên mang theo một tia ý tư bố thí, từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm được khảm tơ vàng, tùy tay ném cho Cơ Su. Cơ Su cân nhắc túi gấm trong tay, tháo dây thừng bịt miệng hướng bên trong nhìn quét một cái, sau đó hài lòng gật gật đầu. Cái túi gấm này, là khí cụ chữ vật một lần, bên trong chứa đựng rất nhiều quân giới cùng giáp trụ hoàn mỹ, đúng số lượng Cơ Su đòi. Đem túi, gocchuyenaudio.com, gấm buộc ở bên hông, Cơ Su nhìn hai thanh niên không vui vẻ nói. Mỗi lần đều là loại đồ chỉ có thể dùng một lần này. Lần sau ta muốn một món vũ khí thật sự, có thể chứa đựng lượng lớn quân giới. Hai thanh niên đồng thời hé miệng mỉm cười, không nói một lời xoay người nhập vào trong rừng rậm. Chữ vật pháp bảo, đây là trọng khí có tính chiến lược, nhất là đối với bộ tộc Nam Hoang đường gập ghềnh khó đi mà nói, một món chữ vật pháp bảo chính là một kho hàng vật tư mang theo bên người, bất cứ một bộ lạc nào có thêm một món chữ vật pháp bảo, sức chiến đấu cùng nội tình bộ lạc đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Đoàn buôn nô lệ của ngu tộc sao có thể đem bảo vật có tính chiến lược chân quý như vậy giao dịch cho Cơ Su? Đồ chết tiệt, Cơ Su nghiến răng, hung hăng siết chặt nắm tay. Bọn nô lệ này, bọn hắn sau khi mang về ít nhất có thể có lợi gấp 10. Thậm chí còn không chỉ thế. Nữ nhân hắc thủy huyền xà bộ dáng người rất khá, có thể bán được giá cao hơn. Cơ Hồng đứng ở phía sau Cơ Su tiến lên một bước, làm một cái thủ thế cắt cổ. Cơ Su trầm mặc một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Huyết nha đoàn đột nhiên toàn quân bị diệt, Cơ Su mất đi quan hệ buôn bán nô lệ cũ. Yểm ma đoàn là đối tượng hợp tác bọn hắn mới cấu kết, hiện tại tất phương bộ hướng thủy viên bộ phát động chiến tranh toàn diện, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn tù binh bị buôn bán làm nô lệ, Cơ Su tạm thời còn chưa tách khỏi người của yểm ma đoàn được. Đợi thêm một chút, chờ người của huyết nha đoàn khôi phục liên hệ với chúng ta. Cơ Su có chút nóng nảy thấp giọng rít gào, chuyện quái quỷ gì cũng xuất hiện, Lãnh Khê cốc bên kia, sao còn chưa có tin tức? Chuyện phương diện này nếu như bị bóc trần, bọn hắn ai có thể có kết quả tốt? Rúc rúc rúc rúc, Cơ Su đang lúc oán giận, sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng cu kêu. Cơ Su sắc mặt vui vẻ, hắn vội vàng hướng Cơ Hồng nháy mắt, hai người bảo chiến sĩ Tâm Phúc đi theo phía sau nhanh chóng trở về, sau đó nhanh chóng nhập vào trong rừng rậm. Ở trong rừng rậm chạy như điên một khắc đồng hồ, lấy thực lực cấp đại vu của hai người ít nhất chạy ra mấy trăm dặm, theo tiếng kêu của con cú kia chỉ dẫn, hai người tới trước một vách núi nho nhỏ. Khương Bạc mặc trường bào lẳng lặng đứng ở dưới vách núi, mặt không biểu cảm nhìn Cơ Su cùng Cơ Hồng. Cơ Su còn chưa thấy rõ sắc mặt Khương Bạc đã vội vàng kêu lên. A ba, có phải có tin tức tốt hay không? Rốt cuộc Lãnh Khê Cốc bên kia, thân thể Khương Bạc đột nhiên bốc cháy lên, một mảng lửa trong vắt giống như lưu ly từ dưới chân hắn cháy lên, chậm rãi lan tràn đến đỉnh đầu của hắn, đem hắn luyện thành từng hạt châu màu trắng to bằng ngón cái. Cuối cùng toàn bộ Khương Bạc biến thành 18 hạt bảo châu màu trắng, đây là một tia dấu vết lưu lại cuối cùng của hắn trên thế gian. Cơ Su và Cơ Hồng hoảng sợ nhìn một màn Khương Bạc bị luyện hóa sống, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng một tiếng ngâm sướng quỷ bí khó lường quanh quẩn ở bên tai bọn hắn, cả người bọn hắn như nhũn ra, một chút khí lực cũng không còn, hai chân bùn rùn căn bản không có sức nhúc nhích. Thực đáng tiếc, các ngươi làm việc quá không đáng tin, cục diện tốt đẹp lại bị các ngươi biến thành rối tinh rối mù. Thanh Thản ổn định làm thủ lĩnh bộ lạc của ngươi, Thanh Thản ổn định buôn bán nô lệ là được, vì sao nhất định phải chém tận giết tuyệt? Các ngươi thật sự có gocchuyenaudio.com, thể giết người một nhà đó, cũng sẽ không có hậu hoạn gì nữa. Nhưng các ngươi vô năng đến loại trình độ này, một nhà già trẻ đã thất bại bị đuổi ra khỏi Kim Ô lĩnh, các ngươi thế mà lại trêu chọc ra nhiều thị phi như vậy. Cả nhà bọn hắn đã chưa chết, chỉ có thể là các ngươi chết hết. Tất cả đều là nhân quả, các ngươi gieo nhân, nhưng không cách nào thu gặt quả đó, hậu quả xấu này cũng chỉ có thể báo ứng ở trên người các ngươi. Nhân quả thật sự là đáng sợ. Trong tiếng than nhẹ, thân thể Cơ Su và Cơ Hồng cũng cháy lên, ánh lửa màu trắng trong vắt đem bọn họ cũng luyện thành bảo châu màu trắng. Chỉ là so sánh với Khương Bạc, thực lực của họ yếu hơn nhiều lắm, Cơ Su bị luyện thành 3 hạt bảo châu, Cơ Hồng chỉ là 1 viên mà thôi. Cách chương.